Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Cấm khu sinh linh. Xanh biếc bảo hồ lô khí thế triển lộ, muốn Tiêu Trần đạt được ước muốn tại cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Đặt xuống ý chí của mình lạc ấn, tại cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Lưu lại ý chí lạc ấn một sát, Tiêu Trần cùng món pháp khí này thần đồ ở giữa, cũng liền thành lập được một loại huyền diệu hư huyễn liên hệ. Tựa hồ chỉ muốn Tiêu Trần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem món pháp khí này thần đồ lực lượng hoàn toàn kích phát ra đi. Đương nhiên, bằng vào Tiêu Trần kim đan cảnh thất trọng tu vi, cái kia là không thể nào khôi phục ra cái này Sơn Hà xã tắc đồ tất cả lực lượng. Mặc dù chỉ là một kiện phục chế phẩm, nhưng ở cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong vẫn như cũ là kéo dài tráng lệ vô biên, nhìn mà than thở mãng hoang thiên địa. Dựa vào lạc ấn tại cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ý chí ấn ký, Tiêu Trần nhanh chóng bắt được mình muốn nhìn thấy đồ vật. Đó là trên trăm tòa hồng hoang thần sơn, mỗi một tòa đều có vạn trượng cao bao nhiêu, hùng vĩ thông thiên, chấn động lòng người. Lại mỗi một tòa hồng hoang bên trong ngọn thần sơn đều là có một đầu trật tự thần liên, bất hủ không xấu, tuyên cổ trường tồn kéo dài mà ra. Cái này hơn 100 tòa hồng hoang thần sơn quay chung quanh thành một vòng, giống như là không thể phá vỡ phong thiên tuyệt địa lồng giam bình chướng. Mà cái kia hơn 100 điều bất hủ không xấu thần thánh vĩnh hằng trật tự thần liên cũng là buộc chặt tại một bóng người lên. Thân ảnh kia vô cùng thê thảm, thân thể muốn trên trăm đầu trật tự thần liên xuyên qua trói buộc. Bốn phía cái kia từng tòa hồng hoang thần sơn phun ra nuốt vào lan tràn ra sông núi chi lực, đạo tắc chi lực lại là kéo dài không dứt, vòng đi vòng lại áp bách ở tại bên ngoài cơ thể, khiến cho không cách nào tránh thoát những cái kia trật tự thần liên phong sát. Động liên tục đạn một chút đều là không được. Đột nhiên, người này ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Đôi tròng mắt kia, lỗ trống lạnh lùng, cổ lão huyết tinh, có thể đây đều là phù dung sớm nở tối tàn, thì chuyển biến thành một loại động dung cùng kinh ngạc. Hắn cổ họng chỗ đó nhúc nhích, phát ra một loại khan khan thanh âm trầm thấp, nói, khó có thể tin. Kim đan cảnh thất trọng, liền đem ý chí ấn ký in dấu khắc ở cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong sao? Cho dù là trước kia lạc ấn tại cái này đồ bên trong ý chí lạc ấn, sớm sẽ theo người kia vẫn lạc, còn có 5 tháng tha mài, đều đã không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói. Nhưng muốn dùng kim đan cảnh thất trọng tu vi liền đem ý chí lạc ấn đến cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, vẫn là không thể tưởng tượng sự tình a. Không thể nghi ngờ, người này chính là cái kia vĩ ngạn nam tử. Hắn cái này bi thảm thê lương bộ dáng cùng hiện lên ở cái kia mộ thất bên trong phiêu giật vĩ ngạn phong hoa tuyệt đại thái độ, có một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Lúc này vĩ ngạn nam tử đắm chìm trong xưa nay chưa từng có hoảng sợ trong lúc kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thật có thể luyện hóa cái này Sơn Hà xã tắc đồ. Tốt, chúng ta bây giờ có thể thẳng thắn nói một chút. Tiêu Trần bản tôn buông xuống đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Vĩ ngạn nam tử muốn chuyển động gân cốt một chút, đổi lấy là cái gì từng cái trật tự thần liên. Ào ào chập chờn phất động âm thanh. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì? Có thể các loại mở ra phong ấn, thả bổn tọa thoát ly khổ hải về sau lại nói không muộn a. Ngoài cười nhưng trong không cười, vĩ ngạn nam tử nói ra. Tiêu Trần trở về cái rực rỡ vẻ mặt vui cười, lắc đầu đáp. Cái kia chỉ sợ không được. ngươi có ý tứ gì? Vĩ Ngạn nam tử giận dữ, nói, chúng ta không phải đã hẹn sao? Bổn tọa đem cái này, Sơn Hà xã tác đồ, tặng cho ngươi. Ngươi thì mở ra phong ấn, muốn bổn tọa giành lấy cuộc sống mới, thoát ly khổ hải. Hiện tại ngươi đã được đến cái này, Sơn Hà xã tác đồ. Chớ không phải là muốn lật lọng, bội bạc rồi. Tiêu Trần lạnh nhạt, bội bạc, cũng phải nhìn là đúng người nào. Cái này, Sơn Hà xã tác đồ, không phải ngươi đưa cho ta đó à, là chính ta luyện hóa, cùng ngươi không có một chút liên quan. Huống hồ, ngươi ngay từ đầu thì đang gạt ta. Ngươi căn bản không phải cái kia Thiên Ngự Tông trưởng giáo. Như lời ngươi nói những cái kia cố sự, cũng đều là ngươi dùng để lừa bịp ta nói láo thôi. Toan tính, bất quá chỉ là muốn ta thả ngươi thoát ly cái này, Sơn Hà xã tác đồ, phong ấn thôi. Nếu nói trước, đó, Tiêu Trần cũng chỉ là trong lòng quấy phá. Như vậy nắm trong tay cái này, Sơn Hà xã tác đồ, trong nháy mắt. Tiêu Trần cũng là 100% xác nhận thật giả. Nơi này trên 100 tòa hồng hoang thần sơn, liên tiếp lấy Sơn Hà xã tác đồ bên trong sông núi địa mạch. Thiên địa đại đạo chi lực, có thể nói là toàn bộ Sơn Hà xã tác đồ lực lượng. Tập trung ở cùng nhau trấn áp cái này Vĩ Ngạn nam tử. Nếu như vậy phong ấn, quả nhiên là cái này Vĩ Ngạn nam tử chính mình bố trí đi ra. Bây giờ nắm trong tay Sơn Hà xã tác đồ, Tiêu Trần không có khả năng nhìn không ra dấu vết tới. Đáng hận, bổn tọa thì không nên muốn tiểu tử ngươi luyện hóa cái này Sơn Hà xã tác đồ a. Vĩ Ngạn nam tử ánh mắt tinh hồng như là máu tươi thối luyện, lộ ra từng đạo xuyên nứt hư không, nhiếp nhân tâm phách tà ác cầu vồng tới. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, trấn định tự nhiên, trêu chọc nói, xin lỗi, đây cũng không phải là ngươi có muốn hay không liền có thể ngăn cản được. Ta như vậy hư coi là xả ứng phó ngươi. Thứ nhất cũng là không muốn tại ta luyện hóa cái này Sơn Hà xã tác đồ, lúc ngươi cái tên này gây sóng gió, múa chảo trương răng. Thứ hai cũng là thật muốn nhìn rõ ngươi đến cùng là cái thứ gì. Đáng chết con kiến hôi, bổn tọa muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh a. Vĩ Ngạn nam tử giống như điên gào lên, hoàn toàn giống một loại bất thế đại ma, theo trong cơ thể hắn dâng trào ra cái chủng loại kia tà ác khí diễm, cuồn cuộn thần lực khó có thể tưởng tượng, cuồn cuộn mênh mông áp sập vạn cổ. Dạng này thanh thế trước, Tiêu Trần linh hồn run rẩy, còn tốt chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cái kia một cỗ thôn phệ 9 ngày, tràn ngập bát hoang tà ác khí diễm, cũng là một lần nữa trở về đến Vĩ Ngạn nam tử trong thân thể đi. Có chút ý tứ, thực lực của người này, chỉ sợ muốn tại đại năng bá chủ phía trên. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi muốn gạt ta mở ra phong ấn, thả ngươi chạy thoát, đó là không thể nào. Hiện tại bày ở trước mắt ngươi duy nhất cơ hội, cái kia chính là thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai. Muốn là không có nói, vậy ngươi ngay tại cái này Cẩm Tú Sơn Hà bên trong tự sanh tự diệt tốt. Ta sẽ không tại cho ngươi cơ hội thứ hai. Ngươi, Vĩ Ngạn nam tử khóc không ra nước mắt. Bệnh tâm thần, năm tháng dài đằng đẵng giam giữ, hắn đã là đèn cạn dầu, kéo dài hơi tàn, cái này vĩnh viễn không có điểm dừng trói buộc, cũng muốn hắn đau đến không muốn sống tới cực điểm. Ánh mắt phức tạp gút mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen. Vĩ Ngạn nam tử lựa chọn thỏa hiệp, nói, bổn tọa là theo Táng Thần Cốc bên trong đi ra sinh linh. Táng Thần Cốc, Tiêu Trần đôi mắt co vào, đó là Thiên Châu phía trên, cùng Vẫn Tiên Lĩnh nổi danh, sinh mệnh cấm khu, a. Cửu Châu Thiên Địa, tuyên cổ trường tồn, lưu truyền xuống những cái kia sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu lấy thái cổ thời đại. Tương truyền Táng Thần Cốc chiếm cứ ở trên trời châu cực bắc chi địa, chỗ đó không có một ngọn cỏ, hoang vu 10.000 dặm, cổ kim bao nhiêu đại nhân vật xâm nhập trong đó, vậy cũng là một đi không trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.